nói xong là đi, cửa đã đóng lại. Bạch Thời, mẹ nó, mới thế mà đã tìm xong. Mi thật sự tìm kỹ rồi chứ hả? Nhất định là một món đồ không quan trọng đúng không? Nếu không quan trọng, Mi không thể chờ một chút sao? Bạch Thời hậm hực vứt khăn tắm xuống đất, giơ thẳng ngón giữa về phía cửa phòng. Mẹ kiếp, nếu không phải nể mặt Mi là tiểu đệ, thì ông đây tuyệt đối sẽ băm vằm Mi. Chỉ Hải Thiên đã đi ra khỏi khán phòng. Lam nghe nói hai người định đi tới hội đấu giá, cũng muốn đi theo dạo chơi, tiện thể hỏi ý Tam Thiếu. Tam Thiếu cũng đang rảnh rỗi, vui vẻ đồng ý. Thế là mấy người ngồi trong phòng nghỉ cùng đợi Bạch Thời. Trong lúc đó Tam Thiếu nói làm rơi một món đồ, vì vậy mới rời khỏi phòng một chốc. Lam cũng không biết anh đi đâu, thấy Tam Thiếu trở về, cười hỏi, sao, tìm được chưa? Tam Thiếu gật gật đầu, đã tìm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, chứng chứng quãng đường giữa hội đấu giá và đấu trường không gần lắm, nhưng ở thế giới khoa học kỹ thuật tiên tiến thế này, tốc độ của xe hoạt động bằng từ tính rất nhanh. Bởi vậy mấy người chỉ mất có 10 phút đã tới nơi, sau đó đứng lên thang cuốn lên tới tầng cao nhất. Lam và Tam Thiếu vừa đi vừa nói chuyện, tiện thể giới thiệu sơ lược cho anh về tình hình nơi này. Bạch Thời thì đứng phía bên tay kia của Lam, yên lặng đi theo họ, ngẫu nhiên gật gật hoặc lắc lắc đầu, bày tỏ ý kiến của mình. Mặc dù toàn bộ cơ thể bao gồm cả khuôn mặt cậu đều bị Tam Thiếu nhìn hết trơn, cũng biết có lẽ người này đã đoán ra tuổi thật của mình, nhưng biểu hiện Tam Thiếu vẫn rất thản nhiên, bộ dạng hoàn toàn không để ý. Cậu bí mật quan sát một hồi, cảm thấy Tam Thiếu không phải là kiểu người hứng thú với bí mật đời tư của người ta. Huống chi cả hai người họ đều chọn cách ngụy trang, chắc anh sẽ hiểu thôi, vì vậy liền bình tĩnh. Cả đoạn đường đi cùng nhau này, bầu không khí có vẻ khá hòa hợp. Đa số thương phẩm ở hội đấu giá đều lấy từ chợ đen, bởi vậy phương diện bảo mật được làm vô cùng đúng mực. Nơi này không chỉ có đài triển lãm, mà còn có một chỗ ngồi tương tự như phòng riêng. Ghế sơ lan trong phòng được làm bằng da thật, đối diện là hình chiếu lập thể của sản phẩm. Khách hàng có thể căn cứ vào sở thích mà quyết định cạnh tranh. Sau khi cạnh tranh kết thúc, trên màn hình sẽ biểu hiện mức giá cuối cùng. Còn những ai không có chỗ ngồi cụ thể, cũng sẽ không biết món đồ mình muốn bị ai mua mất. Nơi này có phân biệt hội viên và khách. Nếu như là hội viên thì từ đầu đến cuối không cần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, mà sẽ có lối đi thẳng lên phòng, tránh được khoản lên xuống bằng cầu thang công cộng như bọn họ, rồi sau đó nhân viên mới đưa vào phòng. Khi họ tới, đấu giá hội đã bắt đầu, tất cả mọi người đều ngồi ở vị trí của mình, cũng không biết đến cùng thì nơi này có bao nhiêu tuyển thủ của đấu trường đang tham dự. Mấy người không tách riêng ra, mà cùng tiến vào một căn phòng chung. Mọi người ngồi xuống, yên lặng nhìn về phía hình chiếu. Bạch Thời vô thức liếc Trì Hải Thiên, thấy trong tay ông đang cầm dụng cụ đấu giá là biết người này có ý định mua đồ, nhưng cậu không rõ nơi này có thứ mà ông cần không, chỉ là thấy Trì Hải Thiên có thể thoải mái ngồi cùng Lam và Tam Thiếu thế này, hẳn là món đồ kia không phải là thứ quan trọng, hay là chính vì quá quan trọng nên người bình thường không thể hiểu nổi. Đến cùng thì ông muốn mua thứ gì? Trì Hải Thiên phát hiện ra tầm mắt của Bạch Thời, liếc cậu một cái, sao? Bạch Thời lắc đầu ý bảo không có gì, tiếp tục nhìn màn hình. Thương phẩm được sắp xếp theo mức độ quý giá, thường những món chân quý sẽ được đặt ở cuối cùng, trước mặt đều là mấy thứ thường gặp nhưng có đôi chút đặc biệt, hoặc cũng có món không thường thấy nhưng cũng không khó tìm, đủ các dạng đồ vật, làm người xem hoa mắt. Bạch Thời hăng hái đứng ngoài quan sát trong chốc lát, nhưng khi kiện vật phẩm phía sau hiện lên liền giật mình, ngồi ngay ngắn. Cậu đã nghe Lam giới thiệu qua, trước khi những món đồ quý giá nhất được đưa ra, hội đấu giá thường xuyên đưa lên một vài thứ mà người ta không thể định giá nổi, tốt xấu đều có, còn có đào được bảo bối hay không thì phải dựa vào ánh mắt của bản thân rồi, chỉ là mấy vị chuyên gia giám định của đấu giá hội không phải chỉ ngồi chơi. Cho nên nói những món không định giá nổi này đa số là xấu. Bây giờ chính là thời gian để đấu giá những vật phẩm kiểu như thế. Bạch Thời hình ảnh lập thể phía trước, là một quả trứng. Nó có kích cỡ cỡ ngang với một quả bóng rổ, toàn thân trắng mốt. Để khiến nó trở lên mỹ quan hơn, đấu giá hội còn vẽ thêm chút hoa văn, nhìn có vẻ rất đẹp. Cơ mà đây không phải là trọng điểm là nó là một quả trứng. Nam chính trong truyện chủng mà sẽ thường xuyên bắt được một hoặc vài con thú cưng, mặc dù thường thì đều xảy ra trong truyện huyền huyễn, nhưng quyển tiểu thuyết này cũng có thiết lập nhiều chủng tộc mà, không chỉ có thú nhân mà còn có cả tộc thú. Tóm lại rất có thể nam chính sẽ sở hữu thú cưng đáng yêu. Cậu vội vàng giật giật tay áo Trì Hải Thiên, thò tay chỉ về phía màn hình. Trì Hải Thiên vẫn luôn nhìn về phía đó, lúc này liền lạnh nhạt đáp, ta cũng không biết đây là trứng gì. Tôi đâu có hỏi ông về vấn đề này, lão đầu. Bạch Thời tiếp tục giật giật. Cuối cùng Trì Hải Thiên cũng nhìn về phía cậu, thấy Bạch Thời lại chỉ về phía trước. Rồi lại chỉ bản thân, im lặng mất nửa giây mới hỏi, con muốn mua. Bạch Thời gật đầu lia lịa, cái này thì có gì hay, không biết oát con đang nghĩ gì. Trì Hải Thiên trầm ngâm, nhưng nghĩ tới đây là thứ đầu tiên ngoại trừ cơ giáp khiến Bạch Thời cảm thấy hứng thú, không lỡ từ chối, liền bắt đầu đấu giá. Lam chú ý tới tình huống bên phía Bạch Thời, liếc mắt nhìn màn hình, cười hỏi, cậu thích thứ này? Bạch Thời tiếp tục gật đầu, Lam dò xét qua, bình luận, anh đoán chừng không có mấy ai mua đâu, chắc không đắt. Bạch Thời cũng nhận ra có rất ít người tham dự cạnh tranh, lập tức thỏa mãn, loài người ngu xuẩn, chắc chắn các người sẽ không ngờ mình đã bỏ qua cái gì đâu, hối hận đi thôi. Suy đoán của Lam khá chính xác, Trì Hải Thiên không tốn bao nhiêu công sức đã thành công mua được món đồ, hệ thống nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Hỏi thăm liệu khách hàng có muốn cất vào trong túi bảo quản cầm tay không? Trì Hải Thiên chọn không. Sau đó lại thấy đối phương hỏi thăm muốn đưa tới phòng hay là chuyển đến địa điểm chỉ định. Liền chọn phòng. 2 phút sau, phục vụ viên liền gõ cửa phòng. Bạch Thời nhanh chóng đứng dậy đi qua. Hai mắt tỏa sáng nhìn ra bên ngoài. Phục vụ viên cung kính đưa vật phẩm tới trước. Tiên sinh, đây là đồ của ngài. Bạch Thời gật gật đầu. Ôm chặt quả trứng này, rồi đi tới rúc vào sofa, chăm chú quan sát, nghĩ thầm quả trứng lớn như vậy, thú cưng phải lợi hại dữ lắm đây, tuyệt đối khí phách ngút trời. Cậu vui tới nỗi cảm thấy toàn thân đều đáng yêu muốn chết, càng xem càng thích, vươn tay chậm rãi sờ lên, sau đó sờ phải mấy mảnh kim cương vụn, thầm nghĩ vừa rồi nhìn qua màn hình cứ tưởng là được sơn màu bắt sáng, ai ngờ lại đúng là kim cương thật, ban tổ chức có lương tâm ghê. Ngoại trừ hoa văn, còn biết trang trí thứ bằng thứ khác. Ôi má ơi, sao lại có mảnh kim cương? Cậu vội vàng xoay xoay trứng quan sát, cẩn thận nghiêm túc nghiên cứu, cảm thấy 5 viên kim cương này không phải được dán vào, mà là khảm. Bạch Thời, miệng, đây là ý của tên nào? Tùy tiện khảm mấy thứ này lên vỏ trứng mà không sợ nó vỡ sao? Nhỡ lòng trắng trứng xảy ra, thú cưng không được ấp thì phải làm sao bây giờ? Cậu ngẩng đầu nhìn họ, chỉ vào cái thứ gây phiền lòng trên tay. Trì Hải Thiên vẫn còn đang chăm chú quan sát màn hình. Lam thì đang đọc giải thích về vật phẩm mà hội đấu giá đưa kèm. Chỉ có Tam Thiếu là còn rảnh để quan tâm tới Bạch Thời. Liếc nhìn cậu, sao thế? Bạch Thời chỉ vào mảnh kim cương. Hai tay đặt ở trên trứng làm tư thế nở hoa. Tam Thiếu trầm ngâm mất nửa giây. Cậu muốn hỏi liệu nó có vỡ không? Bạch Thời gật gật đầu. Mong đợi nhìn anh, có lẽ kỹ thuật của họ tốt, sẽ không làm vỡ đâu. Bạch Thời lập tức thở phào, nhưng không đợi cậu cảm thấy may mắn, lại nghe người này nói tiếp, cho dù nứt cũng không sao, có thể sử dụng hình vẽ hoa văn để che khuất, không ảnh hưởng đến mỹ quan. Ai mà thèm quan tâm bề ngoài có đẹp không chớ? Bạch Thời chỉ vào trứng, tiếp tục làm tư thế nở hoa, lo lắng nhìn anh. Muốn hỏi nó có thể ấp ra con gì không ấy hả? Tam Thiếu nhìn cậu, không thể nào, đây là trứng chết, nếu là trứng sống thì làm gì có cái giá này? Bạch Thời mất tới vài giây mới phản ứng được, tức giận nhìn anh, mỉa, lặp lại lần nữa cho tôi nghe coi, đây là trứng chết. Lam vừa đọc xong giới thiệu, nghe vậy liền lên tiếng, trên này có ghi. Mặc dù hội đấu giá không ghi rõ đây là trứng gì, nhưng đúng là không thể tìm thấy dấu hiệu của sự sống, là trứng chết, cho nên mới làm cho nó đẹp đẽ một chút rồi để vào mục không thể định giá này. Hắn nói xong lại nhìn Bạch Thời, cười đề nghị, cậu có thể bày trong nhà, nếu như không muốn, cũng có thể thử nấu xem, có khi ăn lại ngon cũng không chừng. Bạch Thời, lật bàn, nấu em gái mi ấy, mi tưởng là trứng luộc à? Mà, có cần phải lừa người ta vậy không? Hóa ra ông đây bỏ một đống tiền để mua vật phẩm trang trí à? Chẳng lẽ nam chính trong chuyện này không có thú cưng sao? Cậu thật quá bi phẫn, dùng sức chỉ bản giới thiệu trong tay Lam, lại chỉ chú thích bên cạnh màn hình, cuối cùng chỉ quả trứng trong ngực, nhìn họ hỏi thăm. Lam kinh ngạc nhớn mày, sao thế? Chắc cậu ấy muốn hỏi là tại sao ban tổ chức không nói rõ trước? Tam thiếu lại nhìn Bạch Thời, bình tĩnh hỏi, nếu nói rõ thì cậu có mua không? Bạch Thời lập tức lắc đầu, trừ phi ông đây là thằng ngu thì mới mua. Tam thiếu nói, như vậy chẳng phải quá rõ rồi sao? Bạch Thời, ôi mẹ ơi, cái sao mê diệt này thật quá hắc ám, đợi sau này ông đây trâu hơn, chắc chắn sẽ san bằng nơi này. Bạch Thời yên lặng rúc trong góc sofa, tuyệt vọng ôm trứng, cảm giác cuộc đời tràn ngập đau thương mơ hồ. Lam dò xét Bạch Thời, nhẹ nhàng gõ gõ thứ đang được cậu ôm trong lòng, cười hỏi, nếu ấp được thì cậu sẽ mua, không quan tâm sẽ nở ra cái gì, anh nên nghĩ cậu thích động vật hay thích trứng đây. Câm miệng dùm, cảm ơn, bây giờ tôi không muốn nghe bất cứ từ nào trong hai từ này. Bạch Thời phiền muộn ngồi xuống, không thèm để ý tới hắn. Vật phẩm trong màn hình lần lượt trôi qua, nhanh chóng xuất hiện thêm một quả trứng, kích cỡ ngang bằng quả trong ngực Bạch Thời, toàn thân đen tuyền, cũng được vẽ hoa văn đẹp đẽ, khá là đặc sắc. Mấy người trong phòng đều vô thức nhìn về phía Bạch Thời, muốn biết liệu cậu có muốn mua hay không. Bạch Thời im lặng nhìn màn hình, tiếp tục cảm thấy mình đang bị lừa dối và tổn thương sâu sắc. Lam nghĩ nghĩ, giải thích. Thực ra đôi khi đụng phải trứng sống không rõ giống loài, họ cũng để vào mục không thể định giá. Bạch Thời hơi buông lỏng, nhưng lại nghĩ chẳng lẽ sau này cứ gặp trứng là mua hết. Thế thì phải sống thế nào nữa? Cậu giãy giụa cả buổi, còn chưa kịp quyết định đã phải trơ mắt nhìn trứng bị người ta mua mất. Sau đó không hiểu vì sao, lại có cảm giác muốn thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà đúng lúc này, hệ thống là gửi lựa chọn tới. Mấy người khẽ giật mình, nhìn nhau, rồi đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tam Thiếu. Tam Thiếu bình tĩnh lựa chọn trong ánh nhìn trừng trừng của mọi người. Sau khi đợi tiếng gõ cửa phòng vang lên liền mời vào, rồi nhận lấy quả trứng kia kín đáo đưa cho Bạch Thời, tặng cậu này. Bạch Thời kinh ngạc nhìn anh, suy nghĩ nửa giây, đoán là anh làm vậy vì đền bù chuyện xảy ra trong phòng tắm, liền thản nhiên nhận lấy, cúi đầu nhìn bản giới thiệu đi kèm. Phát hiện lại là trứng chết. Bạch Thời yên lặng ôm hai quả trứng, cảm giác hoàn toàn không thể yêu thương nổi nữa rồi. Nhờ hai quả trứng này, tiếp theo cậu hoàn toàn không hứng thú với thứ gì, cố gắng kiên nhẫn đợi đến khi kết thúc mới đi theo họ xuống lầu. Lam và Tam Thiếu đều có xe, chỉ là không có bằng lái. Nhưng ở nơi này pháp luật là thứ khá vô dụng, mấy chuyện nhỏ này thường không mấy ai để tâm. Nơi... Tam Thiếu ở không cùng hướng với họ, nhanh chóng cáo từ. Bạch Thời dùng ánh mắt tiễn anh rời đi, sau đó lại nhìn về phía Lam, biết rõ người này vẫn luôn quan sát, liền hỏi, thấy sao? Tạm thời không thể nhìn ra cái gì. Lam nhìn bóng lưng Tam Thiếu, khẽ nhíu mày, luôn có cảm giác rất khó nhìn thấu người này. Hắn im lặng nửa giây, nhìn Bạch Thời, anh cảm thấy người này hơi chú ý tới cậu. Bạch Thời do dự một chút, ăn ngay nói thật, hắn vào phòng tắm tìm đồ, vô tình thấy khuôn mặt thật của tôi, cho nên mới đoán được tuổi thật của tôi. Lam nghĩ dù là ai nhìn thấy một thiếu niên nhỏ như vậy đi thi đấu cũng đều cảm thấy kinh ngạc, liền gật gật đầu, thế thì cũng hợp lý. Lại quan sát thêm một thời gian ngắn, nếu như người này không tệ liền kéo vào trong chiến đội. Bạch Thời vô thức liếc mắt nhìn Trì Hải Thiên, thấy lão đầu hình như không tỏ vẻ gì với việc cậu bại lộ, cuối cùng cũng yên tâm, đi theo họ tới bãi đỗ xe, ngay sau đó liền giật mình. Bầu không khí dưới bãi đỗ xe có chút căng thẳng, mọi người cúi đầu, vội vã bỏ đi, căn bản không dám nhìn vào chỗ nào đó. Lam kinh ngạc nhìn qua, hơi sững lại, Phi Minh. Bạch Thời cũng nhìn về phía kia, nhanh chóng phát hiện ra Phi Minh. Người này mặc quần đen áo bó, khuôn mặt lạnh lùng không có chút cảm xúc nào. Lúc này đang chậm rãi lau một thanh đao, tờ giấy trắng tinh bị máu nhuộm đỏ. Ngoài ra trước mặt y là một nhóm người, kẻ cầm đầu có vẻ rất hung hãn, vừa nhìn là biết không dễ chọc. Bạch Thời tò mò hỏi, ai thế? Ông chủ chợ đen là một trong ba nhân vật không thể chọc mà anh đã nói với cậu đó. Tình huống gì thế này? Lam không đáp, nhìn xung quanh một vòng, thấy vài tên hộ vệ áo đen đang dò xét bốn phía. Nghĩ nghĩ liền nói, Phi Minh và ông chủ này không va chạm bao giờ, ngược lại thì gã có không ít kẻ thù. Tôi cảm thấy chắc là có người muốn ám sát gã. Phi Minh đi ngang qua cứu cho gã một mạng, nhưng Phi Minh không phải là kiểu thích xen vào chuyện của người khác. Cho dù có quan tâm, theo lý thuyết cũng không ở lại. Hắn dừng một chút, được rồi đi thôi, nếu ở lại, họ sẽ tra tới chúng ta rồi đuổi theo đó. Quả nhiên, Bạch Thời thấy vài gã hộ vệ áo đen kia bắt đầu chú ý tới họ, thậm chí tới Phi Minh cũng chú ý tới động tĩnh mà nhìn sang, liền thờ ơ ừ một tiếng, nhanh chóng lên xe rời đi. Lam chậm rãi lái vào đường lớn, chuẩn bị đi thẳng một đường đưa họ tới phòng trọ, nhưng chưa kịp tới nơi, máy truyền tin trên tay đã vang lên một tiếng kêu ngắn ngủi. Hắn mở ra, phát hiện tin nhắn Phi Minh gửi tới, chỉ có hai chữ ngắn gọn, cứu người. Bạch Thời ngồi bên ghế lái phụ, giờ phút này cũng thấy rõ ràng, kinh ngạc hỏi, có ý gì? Cậu phản ứng một chút, chẳng lẽ người cần cứu mà hắn nói là sát thủ? Lam im lặng một lát, có khả năng. Bạch Thời khó hiểu, sau khi Phi Minh ra tay đánh xong liền bảo cậu cứu. Hắn có quan hệ gì với sát thủ kia? Chẳng lẽ làm như vậy là vì muốn tiếp cận với ông chủ chợ đen? Lam bất đắc dĩ, đừng hỏi anh, sao anh biết được? Vậy hắn muốn cậu đi đâu mà cứu? Lam suy nghĩ một lát, có lẽ Phi Minh bảo người kia chạy về phía này cũng nên. Bạch Thời nghĩ thầm có khả năng lắm, dò xét Lam, Phi Minh rất tín nhiệm cậu, nhưng hắn không sợ tôi đọc được tin nhắn sao? Người này trước giờ không thích thân cận với người khác, quan hệ giữa anh và Phi Minh khá tốt. Lam đưa tay xoa xoa đầu cậu, cười nói, cậu là người bạn đầu tiên anh giới thiệu cho hắn, có lẽ Phi Minh cũng tin tưởng cậu. Thực sự không phải vì tên này cảm thấy tôi là fan não tàn của hắn sao? Bạch Thời im lặng, tỏ vẻ mình vẫn ôm thái độ hoài nghi. Lam đỗ xe ở ven đường, anh không rẽ vào nữa. Bạch Thời biết hắn muốn đuổi người, liền gật đầu ôm hai quả trứng xuống xe, đi vào cư xá cùng Trì Hải Thiên. Bây giờ đã là đêm khuya, khu cư xá hoàn toàn yên tĩnh. Họ chậm rãi đi về nhà trọ, lúc đang chuẩn bị lên lầu, bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng xào xạo. Ngay sau đó một người lảo đảo đi ra khỏi bồn hoa vỡ, vịn cành cây không ngừng ho khan. Bạch Thời, không phải chớ, không phải chớ, không phải chớ. Chẳng lẽ đây chính là tên sát thủ kia? Trùng hợp đến thế sao? Ồ, đợi chút. Cậu ngẫm 2 giây, lập tức kích động. Nếu như cứu được người của Phi Minh, có lẽ trong mắt Phi Minh cậu sẽ được thăng cấp từ fan não tàn qua đường thành bạn bè cũng nên. Sau đó cậu sẽ tìm cơ hội khí phách ngời ngời. Cần gì phải lo không thu phục được tiểu đệ này nữa. Làn gió vận mệnh thổi qua thật dễ chịu. Đây là đãi ngộ của nam chính à nha. Trì Hải Thiên liếc nhìn Bạch Thời. Thấy bạn nhỏ nào đó ôm chặt 2 quả trứng. Toàn thân đều run rẩy, thậm chí nửa người trên còn hơi uốn éo một cái. Khóe mắt giật giật. Chẳng biết mạch suy nghĩ của oát con này lại nhảy tới kênh nào rồi. Ông nội. Bạch Thời vội vàng bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn ông, nghiêm túc hỏi. Hình như người bên kia khó chịu lắm, liệu chúng ta có nên giúp một chút không? Trì Hải Thiên lập tức bác bỏ, lạnh nhạt nói, đừng gây phiền toái. Bạch Thời, miệng, lão đầu à, tầm nhìn đừng thiển cận như vậy chứ. Tôi là người làm việc lớn, sao có thể sợ phiền toái? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Cứu người. Bạch Thời biết Trì Hải Thiên mà đã quyết định việc gì thì rất khó làm ông đổi ý, nhưng cậu thật sự không muốn bỏ qua cơ hội tốt để tạo thiện cảm với tiểu đệ, liền có ý thuyết phục.

hắn nói cảm ơn sự hỗ trợ của cậu. Bạch Thời nghi ngờ nhìn hắn, có phải cậu đang giấu tôi cái gì không? Em trai à, Lam sắp xếp lại ngôn ngữ, cậu phải biết, từ sau lần thách đấu dạo nọ, Phi Minh chưa từng tới đấu trường, ngoại trừ lần gặp ở ngoài phòng nghỉ với cậu hôm ấy, anh cũng chỉ gặp lại hắn vào tối nay thôi, vì vậy ấn tượng của Phi Minh với cậu vẫn chỉ dừng lại ở lần gặp trước. Cho nên, Lam móc một phong thư ra khỏi túi đưa tới, Phi Minh gửi cái này cho cậu. Bạch Thời kinh ngạc mở ra, lập tức nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Phi Minh, đúng là cậu đã được thăng cấp rồi. Người ta đổi từ giấy trắng có chữ ký thành ảnh chụp có chữ ký luôn nha. Vậy là cậu nhận được một tấm hình có chữ ký đó nha. Bạch Thời, Lam nín cười, em trai, không sao chứ? Bạch Thời yên lặng không nói. Mịa, tiểu đệ à, đợi tới ngày ông đây làm việc lớn, mi có xin chữ ký thì ông cũng không để ý tới mi đâu. Còn nữa, mi nên thấy may đi, bây giờ ông vẫn coi mi là tiểu đệ đó, nếu không thì chắc chắn ông sẽ dùng cái ảnh này để quảng cáo Nam Khoa, đến lúc đó toàn bộ người trên Sao Mê Điệt sẽ biết bệnh của mi đã được trị. Lam còn muốn nói gì đó, ánh mắt vô thức liếc qua liền thấy Tam Thiếu, không khỏi dừng lại. Tam Thiếu đang dò xét Bạch Thời, rút tấm ảnh trong tay cậu ra, nhìn người trong ảnh lại nhìn Bạch Thời, bình tĩnh hỏi. Đây là thần tượng của cậu. Bạch Thời lắc đầu lia lịa. Đây là tiểu đệ ngu ngốc của tôi. Cậu phẫn hận chỉ ảnh chụp, lại chỉ bản thân, khoát khoát tay. Tam Thiếu trầm ngâm một lát. Cậu không muốn, hắn chủ động đưa cho cậu. Bạch Thời lại gật đầu. Tam Thiếu trả lại tấm ảnh, dặn dò, lần sau còn làm như vậy, cậu cứ ném lại vào mặt hắn. Bạch Thời kinh ngạc nhìn anh, cảm giác hình như người này đang bảo vệ cậu, nghĩ thầm. Có khi người này vì thấy mình còn nhỏ mà đã lợi hại như vậy, nên bắt đầu tán tưởng mình, nói không chừng một ngày nào đó sẽ thuyết phục được anh gia nhập chiến đội, tiểu đệ đã nằm trong tầm tay rồi. Bạch Thời bỗng cảm thấy vui mừng, so sánh mới thấy, tiểu đệ này thật sự không tệ chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, kéo đội. Giai đoạn nắng nóng ở Sao Mê Điệt trôi qua rất nhanh. Dạo gần đây mưa nhỏ lại tí tách rơi, cả thành thị đều được bao phủ bởi một lớp sương mù trắng mờ mịt. Đấu trường vẫn diễn ra các trận đấu kịch tính mỗi ngày. Từ sau khi bị Phi Minh đánh bại lần trước, tuyển thủ hạng 2 không chịu nổi thất bại, vì vậy liền gia cố cơ giáp của mình tới một trình độ còn biến thái hơn xưa, sau đó khiêu chiến với Phi Minh. Khán giả vừa biết sẽ có trận play-off thì kích động cực kỳ. Không khí trong sân cũng bị đẩy tới đỉnh điểm. Bạch Thời mở máy truyền tin, nhìn giới thiệu tuyển thủ hai trên trong trận. Layoff, vì ngại có Tam Thiếu ở đây nên không tiện nói chuyện. Cậu đành giật nhẹ tay áo Lam, chỉ vào người khiêu chiến, nhìn hắn hỏi thăm. Lam hiểu ý của cậu là sau khi gia cố xong người này có lợi hại lắm không? Liền cười hỏi ngược lại, cậu biết vật liệu làm cơ giáp có liên quan trực tiếp tới tinh hạch chứ? Bạch Thời gật gật đầu, về vấn đề này, trước khi cậu xuyên tới cũng không rõ ràng lắm, còn từng nghi vấn tính khoa học về sự phân cấp của tinh hạch, bởi vì cậu cảm thấy nếu như cơ giáp cao cấp mà dùng vật liệu quá dở, bị người ta đấm một cái là dụng là tả thì không thể gọi là cao cấp được, nhưng sau khi tiếp xúc, tri thức của cậu chậm rãi được bổ sung và cũng hiểu rõ nguyên nhân sâu xa trong đó, vật liệu kém không thể chịu nổi năng lượng mà tinh hạch cao cấp sinh ra. Nếu không muốn vừa khởi động là cơ giáp đã tách rời, vậy thì một khi dùng tinh hạch cao cấp, vật liệu cũng phải tốt theo. Cũng với lý thuyết này, nếu dùng vật liệu quá tốt thì tinh hạch cấp thấp sẽ không gánh nổi. Bởi vậy sẽ không xuất hiện tình huống cơ giáp lắp vật liệu cao cấp nhưng lại dùng tinh hạch cấp thấp. Lam cười nói, cơ giáp ở đấu trường cũng theo nguyên lý này, cho dù có gia cố nhiều thế nào đi chăng nữa, cũng không thể vượt qua khả năng chịu đựng của tinh hạch trung cấp. Bạch Thời đã hiểu, đoán chắc Phi Minh sẽ không thua, liền bắt đầu tăng tiền cá cược, sau đó tò mò nhìn bảng xếp hạng, chỉ vị trí thứ nhất. Đây là trợ thủ đắc lực của ông chủ đấu trường, không chỉ có cơ giáp lợi hại mà thực lực của người này cũng không tệ. Lam dừng lại một chút, sau đó bổ sung thêm, với thực lực của Phi Minh, ông chủ đấu trường chắc chắn sẽ muốn tuyển nhận hắn, rất có thể đã đề nghị, nhưng anh cảm thấy hắn không hứng thú mấy. Cũng không biết ông chủ có dễ dàng từ bỏ không, Bây giờ Phi Minh đột nhiên dính líu quan hệ với ông chủ chợ đen bên kia, chỉ sợ ông chủ sẽ không trơ mắt nhìn nhân tài chạy mất. Bạch Thời im lặng, nghe mà sắp choáng váng. Mía, đã gây sự với một người mà giờ lại còn có một người nữa hả? Chẳng lẽ cậu thật sự phải liều mạng để đập chết mấy lão trùm xã hội đen này à? Lấy cái gì mà đập? Dùng trứng đập sao? Thường thì khi trận đấu cuối cùng hạ màn, trận thách đấu sẽ được bắt đầu ngay. Bạch Thời hoàn hồn, nhẫn nại đợi người chủ trì giới thiệu xong, cuối cùng cũng nghe thấy chữ bắt đầu. Phi Minh vẫn dùng phương pháp xử lý như lần trước, tấn công mạnh vào mấy điểm cố định, mặc dù lớp da cố dày hơn nên tốn chút thời gian, nhưng vẫn rất thuận lợi. Tam Thiếu vừa nhìn cảnh đặc tả trên màn hình, nhận ra Phi Minh chính là tên nào đó trong bức ảnh có chữ ký, lúc này liền dò xét vài lần, phát hiện thực lực của Phi Minh không tệ, vô thức liếc về phía Bạch Thời, thấy hai mắt cậu đang sáng ngời, hiển nhiên là vô cùng kích động, hỏi, cậu rất vui. Bạch Thời gật đầu, mở máy truyền tin cho Tam Thiếu xem giao diện cá cược, tất cả chỗ này đều là tiền đó nha. Để nuôi một đám đồng đội sốt ruột như mấy đứa, anh đây phải nắm lấy hết thảy cơ hội kiếm tiền, về sau phải biết ơn đó, nghe không? Tam Thiếu nhìn người mà Bạch Thời đặt cược, lập tức hiểu, ánh mắt lại quay về quan sát trận đấu. Tốc độ của người khiêu chiến còn lâu mới bằng Phi Minh, sau khi bị tìm ra sơ hở thì bắt đầu lộ xu hướng suy sụp, thua không cần nghĩ ngợi. Lam và Bạch Thời chuẩn bị đi tới phòng nghỉ tìm Phi Minh như thường lệ. Gần đây họ chơi với Tam Thiếu rất hòa hợp, vì vậy cũng gọi người này theo. Phi Minh vẫn mang cái vẻ lãnh lạnh nhạt đạm kia, không nói nhiều, nhưng vừa nhìn thấy Bạch Thời đã đích thân nói một tiếng cảm ơn với cậu. Bạch Thời gật đầu trầm ổn, mặc dù rất muốn làm rõ thân phận fan não tàn, nhưng lại càng muốn phát ra sức quyến rũ cá nhân hơn. Chỉ là bây giờ cậu vẫn đang ở trong chế độ câm nín, tác dụng của sức quyến rũ nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Đành yên lặng nhìn Lam. Thực ra Lam rất muốn xem bạn nhỏ nào đó bị trêu chọc, nhưng đề phòng Bạch Thời lại gặp đả kích nặng nề sau khi bị hiểu nhầm, rồi sống chết không thèm vào chung đội với Phi Minh. Đành nín cười giải thích thẳng rằng Bạch Thời không phải fan, chỉ là muốn mời y cùng đánh liên minh mà thôi. Lúc này Phi Minh mới biết nguyên do, sau đó lạnh nhạt từ chối. Bạch Thời đánh chữ vào máy truyền tin, ý đồ thuyết phục y, nói là sau này làm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng kiếm được nhiều tiền lắm. Trên thực tế sau khi nổi tiếng, tiền quảng cáo cũng là một khoản lợi nhuận lớn. Phi Minh không hề lung lay, chỉ dùng một câu đánh cả giải liên minh quá tốn thời gian để chặn họng Bạch Thời. Lam biết không thể vội vã, liền cười đổi chủ đề. Phi Minh im lặng một lát, nhìn Bạch Thời, người kia có nói gì không? Bạch Thời gõ chữ, nói cho y biết người kia bảo có việc bận, nên đi rất nhanh. Phi Minh ừ một tiếng, không hỏi thêm nữa. Bạch Thời bí mật quan sát, cảm giác có khi Phi Minh thật sự có quen biết quân nhân kia, chỉ là không biết quan hệ giữa họ thế nào, nhưng quân nhân nó vẫn đang ở sao mê điệt, có lẽ tương lai sẽ gặp lại, nói không chừng đến lúc đó cậu còn hỏi được về thân thế của mình cũng nên. Phi Minh không thích thân cận với người khác cho lắm, vì vậy họ không trò chuyện lâu. Toàn bộ quá trình Tam Thiếu đều đóng vai trò dự thính, lúc đi vào gaza của đấu trường mới hỏi, các cậu muốn đánh liên minh. Sau khi quan sát mấy ngày, Lam cảm thấy Tam Thiếu không tệ, gần đây cũng đang muốn tìm cơ hội lôi kéo anh vào chiến đội, nghe vậy liền cười, đúng, tôi, Lang nha, còn có mấy tuyển thủ thực lực không tệ trên mạng nữa, cậu có hứng thú không? Phi Minh kia cũng thế, bọn tôi đang cố gắng. Cậu muốn vào không? Tam Thiếu bình tĩnh dò xét họ, tạm thời không có hứng thú, nhưng tôi sẽ xem xét. Lam mỉm cười, được. Tam Thiếu đưa mắt nhìn họ lên xe rời đi, sau đó tìm thấy xe mình và ngồi lên, im lặng nửa giây, bấm số của thuộc hạ. Mấy vị quản lý câu lạc bộ vội vàng hỏi, thiếu gia, ngài tìm được Bạch Thời rồi à? Các vị quản lý kích động lắm, ngài chuẩn bị trở về sao? Không. Lúc này thì các vị lại muốn khóc, nghĩ thầm ngài đã tìm được một bạn nhỏ có thể chơi cùng rồi, tiểu đệ cũng thu được rồi thì nên trở về đi chứ, cái chỗ mê điệt đó loạn lắm à, nhỡ xảy ra sự cố gì, họ có 10 cái mạng cũng không đền nổi, họ biết không khuyên được thiếu gia, đành phải... yên lặng nhìn anh, cam chịu chờ lệnh. Tam thiếu nói, vòng chung kết trên cơ bản còn một tháng nữa sẽ kết thúc, đi chuẩn bị tài liệu cần thiết, báo danh tham gia mùa giải mới. Mặc dù thỉnh thoảng tâm tư của thiếu gia rất kỳ dị, nhưng ở mặt kiếm tiền thì vẫn đáng tin lắm. Chỉ là giờ phút này mọi người cảm thấy mình nghe nhầm, ngơ ngác nhìn anh, thiếu gia, không phải chúng tôi không muốn đi, mà vốn câu lạc bộ này không có tuyển thủ, hay là ngài định rút người công ty lính đánh thuê ra, nhưng phải được cơ quan hành chính xét duyệt, mà những người như họ có lẽ sẽ không được thông qua đâu.